Bất Diệt Long Đế, chương 1704, chủ động xuất kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Tinh Sa Thành bên trong phong quang vô hạn tốt, Tinh Sa Thành bên ngoài hôm nay lại là hắc vân già thiên, không khí chiến tranh dày đặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại quân ác ma tại hôm nay đã tới Tinh Sa Thành, đại quân ác ma đem Tinh Sa Thành đoàn đoàn vây tụ đi vào. Nhân tộc cường giả đều đã tới bên này, bất quá nhân tộc cường giả cùng đại quân ác ma lại là không tiếp tục khai chiến. Nhân tộc cường giả chỉ là vì kéo dài thời gian, không phải cùng đại quân ác ma quyết nhất tử chiến. Đại quân ác ma đã tới Tinh Sa Thành, như vậy nhiệm vụ của bọn hắn tựu hoàn thành, tiếp xuống tựu xem Lục Ly tạo hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trận, Vưu Tinh Đại Đế đã tới Tinh Sa Thành bên ngoài, quét mắt một chút sắc mặt lập tức trở nên phá lệ âm trầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết ma đại trận biến thành từ trận kia chỉ có một cái nói rõ Vưu Vượng chết. Huyết ma đại trận bình thường đều có thể biến trận nguyên nhân là khống chế đại trận ác ma chết rồi. Lần này theo hắn đến đây ba cái 10 cánh ác ma tất cả đều chết rồi, chỉ còn lại hắn một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 cánh ác ma phi thường khó khăn sinh ra, 8 cánh ác ma rất nhiều, nhưng cái này hơn 10 vạn năm qua chỉ là ra đời 4 cái 10 cánh ác ma, bây giờ lại chết được chỉ còn lại một mình hắn, cái này khiến Vưu Tinh làm sao không nổi giận. Lục Ly thế mà có thể giết chết Vưu Vượng vẫn là tại huyết ma trong đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vưu Tinh con người chỗ sâu hiện lên một tia sợ hãi, Vưu Vượng khống chế huyết ma đại trận coi như hắn đều không phải là đối thủ, nói một cách khác Lục Ly hiện tại chiến lực vượt qua hắn, Lục Ly có năng lực chém giết hắn. Còn tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vưu Tinh con người nhìn qua cái kia như mạng nhện đại trận màu đỏ ngòm hơi có chút an ủi. Huyết ma đại trận biến thành tử trận, Lục Ly tuyệt đối không ra được, trong lịch sử bị huyết ma đại trận tử trận vây khốn cường đại ác ma một cái đều chưa hề đi ra, trong đó bao gồm 2 cái 10 cánh ác ma. Lục Ly không ra được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vưu Tinh con ngươi lóe lên, Lục Ly không ra được kia đại biểu không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp hắn, cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn quét ngang thần giới. Hy sinh Vưu Đạt Vưu Vượng, lại đem Lục Ly triệt để vây chết tại Tinh Sa Thành bên trong, cái này tựa hồ cũng không tính quá thiệt thòi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vưu Tinh trầm tư nửa canh giờ, nội tâm của hắn đã có kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần Lục Ly ra không được hắn dẹp yên thần giới vẫn là có rất lớn hy vọng. Vấn đề duy nhất là chỉ có hắn một cái 10 cánh ác ma, thần giới cường giả có thể không ngừng đánh lén từng bước xâm chiếm đại quân ác ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy đạo của người trả lại cho người. Vưu Tinh Đại Đế nghĩ đến một biện pháp tốt, hắn có thể mang theo một đám 8 cánh ác ma 4 phía tập kích đem nhân tộc cường giả đều chém giết lại đi nhất thống thần giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn có thể tại cái này tu kiến một cái thần ma đại trận bảo hộ đại quân ác ma, đồng thời cũng có thể để đại quân ác ma giám thị Tinh Sa Thành bên trong tình huống, nhất cử lưỡng tiện. Cứ làm như vậy đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vưu Tinh thu hồi nội tâm bi thống, vì ác ma tộc đại nghiệp chết mấy cái ác ma cường giả đây cũng là bình thường. Chỉ cần có thể đánh hạ thần giới, hết thảy trả giá đều đáng giá. Vưu Tinh đại đế công việc lu bù lên, vây quanh Tinh Sa Thành bắt đầu bày trận, bởi vì bên này đều là đại quân ác ma, hắc vụ liên tục bên trong cái gì đều dò xét không đến. Sở dĩ Vưu Tinh đại đế tại bày trận nhân tộc trinh sát căn bản dò xét không đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn Vũ Thấm bọn người rất lo lắng Lục Ly an nguy, bất quá giờ phút này đại quân ác ma chú đóng ở cùng một chỗ, Vưu Tinh đại đế cùng rất nhiều tám canh ác ma tiềm phục tại trong đại quân, ai cũng không dám mạo muội hành động. Vạn nhất bị Vưu Tinh đại đế đánh lén, rất nhiều thần giới chí tôn đều sẽ chết. Một ngày, năm ngày, nửa tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần ma đại trận rốt cục bố trí xong, tại đại trận này bên trong, nhân tộc cường giả chỉ cần đi vào chiến lực sẽ bị áp chế. Nơi này ác ma khí tức cũng phá lệ nồng đậm, ác ma ở bên trong chiến lực đều có thể đạt được tăng lên rất nhiều. Vù vù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bố trí đại trận sau khi thành công, Vưu Tinh đại đế mang theo ác ma cường giả chủ động đánh ra. Hắn chỉ là mang theo 10 cái 8 canh ác ma xuất động, còn lại gần 100 cái 8 canh ác ma tọa trấn trung quân. Hắn mang theo 10 cái 8 canh ác ma đều là tinh thông ẩn độn chi thuật, chỉ nghe được một đạo tiếng xé gió, hắn cùng 10 cái 10 canh ác ma đều biến mất ở giữa không trung bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa về sau, lại là xuất hiện tại mấy ngàn dặm bên ngoài, bên này ẩn núp hơn 20 cái thần giới chí tôn. Vưu Tinh lão ma đến rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Nha ở chỗ này, nàng cảm giác lực rất nhạy cảm, tại Vưu Tinh đại đế bọn hắn còn không có tới gần đã cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khẽ kêu một tiếng, trong tay một cái hắc thước nhanh chóng biến lớn, đột nhiên hướng tiền phương vỗ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cự thước bị bắn ra, Vưu Tinh đại đế cùng 10 cái 8 canh ác ma vọt ra, như ngạ lang hướng cái này hơn 20 cái thần giới chí tôn đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông chi Tả Khâu phủ chủ, công kích đại quân ác ma. Lạc Nha gầm thét một tiếng, nơi xa ẩn núp trinh sát lập tức nhanh chóng truyền lại tin tức. Dựa theo nguyên kế hoạch, một khi Vưu Tinh lão ma công kích bất luận cái gì một tổ thần giới chí tôn, mặt khác thần giới chí tôn liền đi công kích ác ma đại doanh, khiến cho Vưu Tinh lão ma rút lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Nha mang theo hơn 20 cái thần giới chí tôn khổ chiến, vừa đánh vừa lui. Nàng dùng hết tất cả vốn liếng miễn cưỡng chặn Vưu Tinh đại đế công kích, còn lại hơn 20 cái thần giới chí tôn thì ngăn trở kia 10 cái 8 canh ác ma công kích. Phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là nửa nén hương thời gian, Lạc Nha tựu không ngăn được trước ngực bị Vưu Tinh đại đế hung hăng bắt được một chảo, nửa bên ngực da thịt đều bị vồ nát, ngực xuất hiện một cái huyết động, đã bị trọng thương. Rút lui, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Nha mục quang hướng ác ma đại doanh bên kia nhìn lướt qua, trong con ngươi đều là vẻ kinh nghi. Bởi vì Tả Khâu Lộ đã mang theo mười mấy cái thần giới chí tôn bắt đầu công kích ác ma đại doanh, Vưu Tinh lão ma thế mà chưa có trở về viện binh. Đã Vưu Tinh lão ma chưa có trở về viện binh, Lạc Nha lại trọng thương, một đám thần giới chí tôn không còn có ý chí chiến đấu, nhao nhao hướng tứ phía tám mới bay trốn mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Nha trốn được nhanh nhất, bởi vì không trốn nữa, nàng sẽ chết ở nơi này. Nàng có một loại không tệ độn thuật, thời gian ngắn thiêu đốt đại lượng thần lực để tốc độ tăng lên gấp 2, tựu liền Vưu Tinh đại đế đều đuổi không kịp. Để Lạc Nha cùng một đám thần giới chí tôn khiếp sợ sự tình phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vưu Tinh đại đế đánh tan các nàng về sau thế mà còn không có hồi viên, mà là một đường truy sát mà đi. Có hai cái thần giới chí tôn trốn được chậm, bị Vưu Tinh đại đế nhẹ nhõm đuổi kịp, sau đó một chảo tựu cho vồ chết. Tình huống như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám thần giới chí tôn như kinh công chi điều nhanh chóng chạy trốn, Vưu Tinh đại đế chẳng lẽ hoàn toàn không sợ ác ma đại doanh bên kia bị một nồi quái. nhiều như vậy đại quân ác ma giống như đều bị giết chết, vậy coi như hắn đem cái này hơn 20 cái thần giới chí tôn toàn bộ giết lại có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ Lục Ly chết mặt khác hai cái 10 cánh ác ma xuất hiện tọa trấn ác ma đại doanh? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Nha trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, trong khoảng thời gian này mặt khác hai cái 10 cánh ác ma một mực chưa từng xuất hiện, rất rõ ràng là đi đối phó Lục Ly. Giống như hai cái này 10 cánh ác ma xuất hiện, vậy nói rõ Lục Ly chết. Mặt khác hai cái 10 cánh ác ma chưa từng xuất hiện, bên kia Tả Khâu Lộ mang theo một đám thần giới chí tôn đi tập kích ác ma đại doanh, bên kia mặc dù không có 10 cánh ác ma, nhưng ở thần ma đại trận tăng phúc phía dưới, sở hữu ác ma chiến lực đều tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên kia vốn là có một đám 8 cánh ác ma chiến lực tiêu thăng phía dưới nhẹ nhõm kháng trụ Tả Khâu Lộ đám người công kích. Thần ma đại trận còn có thể áp chế Tả Khâu Lộ đám người chiến lực, sở dĩ Tả Khâu Lộ bọn người tiến công một đoạn thời gian, loại trừ đánh chết mười mấy vạn cấp thấp ác ma bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngược lại chết một cái thần giới chí tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rút lui, chờ giây lát vẫn là không có thu được Lạc Nha bên kia đưa tin, đánh lâu không xong, tiếp tục như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Tả Khâu Lộ phất phất tay mang theo thần giới chí tôn rút lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vưu Tinh đại đế chủ động xuất kích mà lại không để ý ác ma đại doanh, hắn đây là muốn phản công. Tinh xa thành phía nam mấy trăm vạn dặm trong một cái sơn động, Bàn Vũ thấm thu được tình báo về sau, ánh mắt trở nên ảm đạm xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vưu Tinh đại đế tới Tinh xa thành yên lặng nửa tháng sau chủ động xuất kích, điều này nói rõ một vấn đề, Lục Ly sự tình hắn đã giải quyết, bằng không hắn căn bản không dám rời đi ác ma đại doanh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.